Học ngoan, chương 31, C31, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 30, học đi, ba đang nhìn cậu đấy. Vừa hay, Dương phụ trách bếp Duệ bưng một nồi đồng đi tới. Đặt thẳng lên bàn mạt trước, rồi lại ngẩng lên nhìn hai người bên bàn bia. Tiếng động vừa rồi của hai cậu là gì thế? Tôn Thành đáp, ba đánh con trai. Nụ cười lưu manh xấu xa kia của Lâm Thiên Tây tắt ngấm trong tích tắc. Quay sang trừng hắn, cái gì cơ? Dương Duệ lau tay, vẫn đang nhìn hai bọn họ. Một video thôi. Tôn Thành liếc Lâm Thiên Tây một cái. Đã bảo cậu ấy đừng xem rồi. Hôm nay nhóc không làm bài tập nữa à? Dương Duệ hỏi Lâm Thiên Tây. Còn có bụng dạ nhàn rỗi xem mấy cái đó. Em đổi gió một lát. Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành. Gần từng chữ, Tôn Thành hứng lấy ánh mắt ấy của cậu. Đổi xong chưa? Khóe miệng Lâm Thiên Tây lại nhếch. Tay giơ tờ giấy nào đó viết đầy kế hoạch lên. Xong rồi, không còn nóng lòng nữa. Dương Duệ đang đứng đó hí hoáy với cái nồi. Anh bỏ thêm củi vào trong. Xong rồi thì giúp anh một tay dọn bát đũa đi. Đừng có xem mấy cái video xàm xí nữa. Được, không thành vấn đề. Lâm Thiên Tây gấp lại tờ giấy trong tay nhét vào túi quần. Gãi gãi đầu rồi ngâm nga hát đi ra ngoài. Tôn Thành nhìn cậu sang cách vách. Bất giác cảm thấy kỳ thực người này rất dễ dỗ. Trước đó vừa mới nóng nảy đến như thế. Nhận được một tờ kế hoạch thì lại hớn hở cười. Dương Duệ ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt Tôn Thành. Cho rằng hắn đang nghe Lâm Thiên Tây ngâm nga hát. Anh cười hỏi, cậu ấy hát cũng hay phết nhỉ. Tôn Thành quay đầu lại. Cái gì hay cơ? Lâm Thiên Tây ấy. Dương Duệ chỉ bàn mạt trước. Ý bảo hắn qua đây dịch giúp một tay. Sau đó nói tiếp. Thật ra cậu ấy rất thông minh. Ngoại trừ học không tốt ra thì đánh bia, ném phi tiêu. Chơi gì cũng giỏi. Hát cũng rất dễ nghe. Nói xong bỗng cao giọng gọi. Lâm Thiên Tây này. Đừng vội. Vẫn chưa lấy xong đâu. Giọng Lâm Thiên Tây vọng lại từ căn bếp phía sau tiệm tạp hóa. Dương Duệ lớn tiếng nói. Đặt cậu một bài hát. Miễn cho cậu hai lần ghi nợ. Lâm Thiên Tây trả lời. Nói đi, ông chủ muốn nghe bài gì nào? Tùy cậu đó. Được, tiếp theo đây xin mời ngài ca sĩ nổi tiếng Lâm Thiên Tây mang đến cho mọi người một bài hát kinh điển Nỗ Lực Mới Chiến Thắng. Cảm ơn mọi người. Nói xong còn tự mình huýt sáo một tiếng. Ba, cách xa mười mấy mét, tiếng hát từ góc phòng nọ vang ra ngoài, phiêu du quanh gian nhà nhỏ, từng một thời mất đi ý chí chẳng tránh khỏi oán thán, từng một thời ngã lòng chẳng thể không lo sợ, để rồi mất đi tất thảy hy vọng, mỗi một ngày đều chìm đắm trong mê man. Tôn Thành vừa dịch chuyển bàn giúp Dương Duệ xong, hắn quay đầu, đảo ánh mắt đến gian bên kia. Sao hả, không gạt cậu đúng không? Dương Duệ cười hỏi, ừ, Tôn Thành biết giọng Lâm Thiên Tây rất dễ nghe. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy cậu hát. Hắn không nghĩ rằng cậu hát cũng không tệ. Lúc cậu hát, chất giọng tràn ngập vẻ ngang tàng. Thậm chí có thể cảm nhận được cả âm hưởng nơi Phúc Kiến. Bài hát I Pin Cai Huy Inh, Nỗ Lực Mới Chiến Thắng, là nhạc pop Phúc Kiến, một tỉnh nằm ở ven biển Đông Nam của Đại lục Trung Quốc. Được sáng tác bởi Trần Bá Đàm, ca sĩ quê gốc ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Đây là một trong những bài hát kinh điển. Ý nghĩa phần lớn là động viên những con người đang tuyệt vọng, song vẫn vững tin với cuộc đời và nỗ lực chiến đấu. Một chiếc xe chở đồ cũ lái đến bên ngoài. Tiếng nổ ầm ầm của xe át đi tiếng hát. Lộ Phong đi tới, nhìn cái nồi trên bàn mạt trước. Định làm lẩu à? Dương Duệ gật đầu. Đúng, làm sao cho tiện nhất đi. Tôn Thành khách sáo quá. Mua một đống đồ ăn đến. Anh nấu từng món chắc đến nửa đêm mất. Lộ Phong nhìn Tôn Thành. Không muốn nợ ân huệ đúng không? Tôn Thành nhìn lại Lộ Phong. Không lên tiếng. Lộ Phong cũng không nói gì. Bởi trong lòng đã sáng tỏ. Chỉ cúi đầu lấy thuốc lá. Rút một điếu ra ném cho hắn. Tôn Thành nhận lấy. Gật đầu với Lộ Phong. Cầm trong tay nhưng không hút. Lộ Phong lại rút thêm cây nữa nhét vào trong miệng mình. Nhìn xung quanh, Lâm Thiên Tây không tới à, trong bếp ấy. Dương Duệ nói, vừa mới hát hò xong. Tiếng hát đã ngừng. Dương Duệ nói với Tôn Thành, chỗ này để anh lo. Cậu đi xem chút xem thằng nhóc kia đang làm gì đi. Tôn Thành nhìn thoáng ra cửa. Sau đó cất bước đi đến. Đến gian bên cạnh của tiệm tạp hóa. Vừa mới vòng qua kệ hàng hắn đã thấy Lâm Thiên Tây một tay cầm bó đũa. Ôm một chồng bát trong ngực. Đang đứng cạnh tường nhìn chằm chằm gì đó. Tôn Thành đưa mắt nhìn theo ánh mắt cậu. Thấy trên tường dán mấy tấm hình. Một vài tấm là ảnh chụp riêng của Dương Duệ. Còn có một tấm là ảnh chụp chung. Một thằng nhóc tóc nhuộm 7 màu. Sỏ khuyên tai. Điệu cười rất nghịch ngợm. Đang đứng cạnh một thằng nhóc khác mặc đồng phục ở trước cửa tiệm. Ban đầu Tôn Thành không nhận ra. Nhìn thấy thằng nhóc mặc đồng phục học sinh là Tần Nhất Đông thì mới ý thức được thằng nhóc có quả đầu khôi hài kia chính là Lâm Thiên Tây. Thảo nào cậu không tiếp tục hát nữa. Thì ra là ở đây xem ảnh. Lâm Thiên Tây nhìn chòng chọc ảnh trên tường một hồi. Sau đó giơ tay ra gỡ xuống. Vừa quay đầu thì phát hiện có người đứng sừng sững trước mặt mình. Suýt chút nữa thì va phải nhau. Một, đệt mẹ, giật cả mình. Cậu lui về đằng sau một bước. Dán mắt vào Tôn Thành. Cậu làm gì mà không nói lời nào thế? Cậu đây là đang hoài niệm hay tự luyến? Tôn Thành hỏi. Lấy đồ lâu như vậy. Ở đây xem ảnh à. Tôi không hoài niệm cũng không tự luyến. Lâm Thiên Tây đưa bọc đũa cho hắn. Đi thôi, ăn xong tôi còn phải học nữa. Tôn Thành né người để cho cậu ra ngoài trước. Nhìn thấy cậu nhét tấm ảnh chụp vào trong túi. Xong chưa? Dương Duệ dục. Đến đây, Lâm Thiên Tây đi tới. Đặt chồng bát xuống, mò tấm ảnh trong túi ra quơ quơ. Em lấy ảnh này, không giữ lại nữa. Vừa hay Tôn Thành cũng trở lại. Nghe thấy Dương Duệ nói. Cậu với nhóc Đông lúc trước chụp tấm này đúng không? Không giữ lại cũng được. Anh sợ lần sau nó đến nhìn thấy sẽ nổi giận. Lâm Thiên Tây kéo ghế ngồi xuống. Em cũng sợ cậu ấy nhìn thấy sẽ không vui. Cưng tự chuốc lấy. Dương Duệ vừa xếp bát vừa nói. Lâm Thiên Tây nhếch miệng. Đáp lại bằng một nụ cười bất cần. Đột ngột xé tấm ảnh kia ra. Mở cánh cửa lấy than dưới nồi đồng rồi thẳng tay ném vào trong. Dương Duệ ló đầu nhìn. Tuyệt tình thế cơ à, đã nói không giữ lại rồi còn gì. Lâm Thiên Tây khép cửa nhỏ lại. Ngồi lùi ra sau. Quay đầu sang hướng khác nói. Quá xấu. Không nhìn nổi bộ dạng kia trong ảnh. Mẹ nó đó chính là lịch sử đen. Không thể giữ lại. Ảnh hưởng đến danh tiếng bé ngoan bát chung của em. Tôn Thành đặt bó đũa xuống. Không nói lời nào mà lẳng lặng kéo ghế ra ngồi. Về cơ bản là chuyện này cũng chẳng liên quan đến hắn. Lộ Phong ngồi đối diện hắn. Vẫn đang hút thuốc. Nhìn Lâm Thiên Tây. Tần Nhất Đông phải không? Thằng nhóc kia văn nhã. Vốn dĩ không nên lêu lổng cùng với cậu. Lâm Thiên Tây quay đầu về. Cười cười. Không thế thì sao? Bên cạnh cậu không phải là kẻ tàn nhẫn thì không được. Lộ Phong bồi thêm một câu. Tôn Thành chợt cảm giác trên mặt mình có thêm hai ánh mắt khác. Hắn ngước mắt lên, thấy Lâm Thiên Tây đang nhìn chằm chằm hắn. Lại đây nào kẻ tàn nhẫn. Lâm Thiên Tây kéo ghế dịch gần hắn. Móc tờ giấy kia trong túi quần ra. Cậu nói cặn kẽ cái này với tôi chút đi. Lộ Phong rút một điếu thuốc định ném tới. Sau đó khựng lại nói. Lâm Thiên Tây, cậu thật sự biết chuyển đề tài. Lâm Thiên Tây nhìn Lộ Phong. Em muốn tập trung học tập. Những chuyện khác khỏi bàn. Cũng đừng cho em thuốc. Vậy anh nhìn xem cậu có thể học ngoan đến đâu. Lộ Phong đưa thuốc lá cho Dương Duệ. Cuối cùng Tôn Thành cũng mở miệng. Có thắc mắc gì? Lâm Thiên Tây rũ tờ giấy. Ngón tay chỉ vào những mục mình cần làm. Tôi hiểu mấy cái cậu viết rồi. Nhưng mà không biết bắt đầu từ bước nào. Cậu gợi ý cho tôi đi. Ăn xong nói sau. Tôn Thành cầm đũa lên. Lâm Thiên Tây đành phải gấp tờ giấy lại. Vậy mau ăn thôi. Dương Duệ đưa một đôi đũa cho cậu. Ăn đi. Ăn bữa này để ném lịch sử đen của cậu vào nồi lẩu. Lâm Thiên Tây cầm lấy đũa. Nhìn anh. Dương Duệ gật đầu hai cái. Được được. Không nhắc đến nữa. Kỳ thực ăn chưa xong nồi lẩu. Lộ Phong còn có hàng phải chuyển nên ăn được một nửa đã rời đi. Lâm Thiên Tây nhìn hắn đi thì mình cũng không ăn nữa. Lại móc tờ giấy kia ra. Nói mau đi, tối nay tôi phải làm gì trước? Tôn Thành đặt đũa xuống. Cậu nhầm rồi, không có làm gì trước làm gì sau cả. Mỗi một môn mỗi một mục trên đó, ngày nào cậu cũng phải làm. Lâm Thiên Tây ngẩn người. Vậy liệu có kịp không? Tôn Thành thoáng ngẫm nghĩ. Còn nửa tháng nữa, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng. Hẳn là sẽ kịp. Miệng Lâm Thiên Tây nhẹ nhàng phun ra một câu. Đấy, Tôn Thành nhìn cậu. Cậu có được không? Là đàn ông thì không thể nói không được. Lâm Thiên Tây nặng nề gật đầu. Vừa nhìn tờ giấy vừa nói. Phải được. Đột nhiên bọn họ nghe được một tiếng. Tách, là âm thanh nhanh như chớp của điện thoại. Lâm Thiên Tây quay sang. Dương Duệ ở đối diện đang chĩa điện thoại di động thẳng về phía cậu. Anh làm gì thế? Dương Duệ ngẩng đầu. Chụp lén. Một, có ai chụp lén mà cây ngay không sợ chết đứng như anh không hả? Tấm ảnh trước kia của cậu với nhóc đông cũng chẳng phải là anh chụp như thế mà có à? Dương Duệ lật lại điện thoại di động. Lau lau camera. Hỏi cậu, có muốn đi rửa không? Rửa xong dán tấm mới này lên tường. Coi như chôn vùi lịch sử đen của cậu. Không muốn. Lâm Thiên Tây từ chối thẳng thừng. Hơi nhíu mày. Cũng đúng. Dương Duệ nói tiếp. Để nhóc đông nhìn thấy lại càng mất hứng. Vậy gửi cho cậu nhé. Nhân lúc hai bọn họ nói chuyện, Tôn Thành đứng lên đến bàn bia lấy cặp sách. Lâm Thiên Tây nhìn thấy. Không muốn tám nhảm với Dương Duệ nữa nên cũng đi theo. Em cũng phải về đây. Em phải về thực hiện kế hoạch. Dương Duệ cúi đầu xem ảnh. Đi đi, học cho tốt. Trước khi đi, Tôn Thành nói với Dương Duệ một câu. Lần tới gặp Lộ Phong thì thay em cảm ơn anh ấy một câu nhé. Vừa nãy anh ấy đi hơi vội. Dương Duệ gật đầu. Được, nói xong thì nhìn theo hắn ra cửa. Bảo với Lâm Thiên Tây đi phía sau. Bọn trẻ giờ có khí phách thật. Mãi vẫn chưa hòa nhập được. Lâm Thiên Tây đưa mắt nhìn Tôn Thành. Quay đầu hỏi. Tại sao người ta lại phải hòa nhập với anh chứ? Được rồi. Cưng thật sự hơi bênh vực cậu ấy đó. Đi nhanh đi. Dương Duệ giơ chân lên. Ra vẻ muốn đạp cậu. Vừa dứt lời thì Lâm Thiên Tây lập tức chạy ra ngoài cửa. Tôn Thành đi quá nhanh. Cậu không đuổi kịp. Cuối cùng nghĩ bụng đuổi kịp cậu ta làm gì chứ? Nhanh chân về học vẫn quan trọng hơn. Đến khi cậu về tới nhà, nửa giờ đồng hồ nữa lại trôi qua. Lâm Thiên Tây tựa như đếm từng giây từng phút. Cậu vào phòng bật đèn lên, móc ra tờ giấy viết kế hoạch rồi mở ra xem lại lần nữa. Tưởng chừng như nét bút của Tôn Thành còn mang theo cả hiệu ứng cấp bách. Sắc bén mà thúc giục cậu phải tận dụng chặt chẽ lấy thời gian. Cậu tìm băng dính rồi dán tờ giấy kia lên đầu giường. Âm báo WeChat trên điện thoại vang lên. Lâm Thiên Tây ngậm bút, tìm được mấy quyển bài tập theo kế hoạch trên giấy trong cặp. Sau đó mới móc điện thoại ra xem. Là Dương Duệ nhắn, gửi đến một tấm hình. Bên dưới còn có một câu cảm khái. Đẹp trai quá, tuổi trẻ tốt thật, anh đây rất hài lòng với cái ảnh chụp lén này. Lâm Thiên Tây nhấn mở ảnh, bút trong miệng rất đánh cộp. Phải đưa tay ra đỡ lấy. Đệt. Cậu còn tưởng Dương Duệ chụp mỗi mình cậu. Vậy mà trong tấm hình ấy lại có đến hai người. Là ảnh chụp cậu ngồi cạnh Tôn Thành. Sau khi trở về nhà, Tôn Thành rửa sạch mặt mũi. Cảm thấy mình đích xác không còn nợ người ta nữa mới ngồi vào bàn nhỏ bắt đầu làm đề. Lộ Phong nói không sai. Hắn thật sự không muốn nợ ân tình người khác. Có thì chắc chắn phải trả. Trong phòng không còn động tĩnh. Chỉ có âm thanh bút viết xuống đề của một mình hắn. WeChat vang lên âm báo. Trực giác mách bảo Tôn Thành đó chính là Lâm Thiên Tây. Đoán rằng cậu đang mắc kẹt ở bước đầu kia. Tay phải vẫn tiếp tục viết nhưng tay trái đã cầm lấy điện thoại mở lên. Trong khung đối thoại có một tấm hình. Dương Duệ chụp lén đó. Có cả cậu nữa. Tôn Thành nhấn xem ảnh. Trung tâm bức ảnh là Lâm Thiên Tây. Trong tay cậu cầm tờ giấy kia, đang nghiêng mặt nói chuyện với hắn, khóe miệng hơi cong lên, mặt hắn cũng nghiêng sang, giống như đang nhìn cậu, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống mặt bọn họ. Khuôn mặt của Lâm Thiên Tây lại lờ mờ đem lại cảm giác tinh xảo đẹp đẽ đến lạ kỳ. Hắn ấn thoát ra, nhìn thấy tin nhắn mới cậu gửi đến. Chụp đẹp ghê, gửi cho cậu một phần đó. Không cần khách sáo. Tôn Thành lại mở bức ảnh ra nhìn thêm vài lần nữa. Khóe miệng hơi nhếch lên. Sau đó tải một ứng dụng Photoshop về nhập bức ảnh đó vào. Hắn học tìm cách dùng. Ghép một dòng chữ lên trên ảnh rồi lại gửi qua cho Lâm Thiên Tây. Lâm Thiên Tây đang tiến hành mục đầu tiên của kế hoạch. Cậu tắt chuông điện thoại. Đến khi màn hình sáng lên mới lấy sang xem. Nhìn thấy là nick ảnh đại diện Ngọn Hải đang gửi tin nhắn đến. Lần này không phải là lịch sử đen nữa chứ. Bên dưới là một tấm hình. Lâm Thiên Tây mở xem. Vẫn là bức ảnh vừa nãy cậu gửi sang. Nhưng có điều ảnh lại sáng hơn. Phía dưới còn xuất hiện một dòng chữ. Cậu zoom to lên. Thấy rõ rồi thì buồn cười mắng một câu. Đệch, thế này cũng được luôn à. Dòng chữ trên đó viết. Học đi. Ba đang nhìn cậu đấy. Cách chương.